Chương 197, đơn giản thu phục. Trúc Dung bị bỗng nhiên xuất hiện khiêng mạnh Hoạch Triệu Thần dọa nhất nhảy mạnh, liền lùi lại hết mấy bước mới kinh hồn chợt định nhìn Triệu Thần nói, đây là bản vương hai người các ngươi cùng nhau đoạt, không được cả. Triệu Thần bá đạo vừa nói, dĩ nhiên dùng cái tay còn lại sắp có chút không phản ứng kịp Trúc Dung một bà gánh trên vai. Đang định Triệu Thần đi ra thời điểm, đông đảo man tộc tướng lĩnh dồn dập thét vây Triệu Thần, cười đùa không cho Triệu Thần cướp đi hai nàng. Triệu Thần chứng kiến mọi người cũng không phải thật tâm ngăn trở mình, vì vậy cũng không tiện thương tổn mọi người, hai mắt quét nhìn phía dưới, chọn vài cái xinh đẹp tướng lĩnh, thậm chí ngay cả lâu mang ôm đem một ít xinh đẹp nữ nhân nam man tướng lĩnh mang đi đi bắt đầu. Triệu Thần cười lớn, thắng lợi trở về mạnh hoạch rơi vào Triệu Thần trong tay, nỗ lực dãy rua, lại không có chỗ nào xài, tức giận đến ra mặt đỏ bừng, giận dữ nói, vùng, bằng không chúng ta đồng quy vu tận. Được A Triệu Thần trêu đùa mạnh hoạch nói, như vậy chúng ta ở âm phủ cũng có thể làm một đôi vợ chồng đây. Ngươi mạnh hoạch nơi đó sẽ là Triệu Thần đối thủ, nhất thời không lời nào để nói, chỉ có thể bĩu môi, tựa đầu mại qua một bên. Triệu Thần có thể không quan tâm những chuyện đó, cưỡng chế đem chúng nữ cấp đi, hướng cùng với chính mình đã sớm chuẩn bị xong cựu long xe đi. Này, ngươi mau nhanh đem những nữ nhân kia thả, tỷ tỷ thích ngươi, những nữ nhân kia có không thích ngươi. Mạnh hoạch còn đang làm cố gắng cuối cùng. Thế nhưng lần này, Trúc Dung cũng là không có đứng ở mạnh hoạch bên kia, chỉ thấy Trúc Dung gương mặt của Nhi đỏ hồng, đột nhiên triển lộ ra một cái nhu huyền mỉm cười, tiểu lấy được, không muốn cố tình gây sự, phu quân nàng nguyện ý, những thứ kia tướng lĩnh cũng nguyện ý, liền không cần nói nhiều, nào có hướng trượng phu của mình ra điều kiện đạo lý ân ân, chính phải, cô em vợ là anh dễ bên cạnh gì đó, cho nên nói đây manh ngây ngô nhỏ bé đáng yêu hàng, ngươi hãy ngoan ngoãn đi theo. Nhà ngươi tỷ phu đi. Triệu Thần trêu đùa, bởi vì thập thần đem gần hoàn toàn tập trung lại, Triệu Thần tâm tình cũng là rất tốt. Chúng ta nam man là một chồng một vợ, ngươi không thể làm như vậy. Mạnh hoạch vẫn là dùng rằng, không có việc gì, đến khi vào động phòng, các ngươi cũng là nửa người Hán, đến lúc đó, một chồng một vợ gì đó, không nhìn đi. Triệu Thần tùy ý nói cứ như vậy, ở Mạnh hoạch cùng Triệu Thần chơi đùa trong tiếng, Cửu Long bên trong xe, phát sinh cái này cái gì cùng đẩy ngã, gì đó, 333, mở thành 18 vậy dáng dấp có liên quan chuyện này. Mà người tham dự, có Triệu Thần, Trúc Dung bao quát Đoá Tư ở bên trong một ít nam man nữ tướng, ân, cuối cùng còn có Mạnh Hoạch, bây giờ Triệu Thần, bị băng bó quát Triệu Vân, Lữ Bố ở bên trong tiểu La Lị Cám Dô đã không có tiết tháo chút nào, La Lị gì đó, không có một chút gánh nặng trong lòng được rồi. Ta phải trở về nam man. Mạnh hoạch cùng Trúc Dung cùng với đông đảo nữ tướng ở Triệu Thần đẩy tự thế sau đó, dĩ nhiên đối với Triệu Thần nói ra những lời này. Trong nháy mắt, Triệu Thần sắc mặt thì không phải là quá tốt. Các ngươi đây là ý gì, trêu đùa bản vương sao? Triệu Thần nhìn chúng nữ nói. Không không không, không phải. Chúng nữ khoát tay lia liệu, thì ra nam man còn có một cái tập tục gọi không rơi phu gia, thì ra nam nữ sau khi kết hôn. Nữ nhân ở trước 3 ngày trong không thể ở vào trượng phu trong nhà, phải qua 3 thiên tài được. Vì vậy, Triệu Thần ở đẩy ngã chúng nữ sau đó, vừa khổ bức đem chúng nữ đưa về Nam An. Khổ bức Triệu Thần vì vậy trực tiếp im lặng trở lại Cửu Long xe ngã đầu liền ngủ. Cái này vừa cảm giác, mãi cho đến tiếp cận buổi trưa, mới có yếu ớt tỉnh lại. Tỉnh lại Triệu Thần mơ hồ một hồi mới nhớ tới tối hôm qua mình và chúng nữ thân thiết. Ra Cửu Long xe. Một ấm áp gió nhẹ nhào tới trước mặt, lúc này đã là đầu hạ, nhiệt độ không khí bắt đầu lên cao, không thể nói rõ nhiệt, nhưng Thái Dương đã có chút nướng người. Ta là ngu ngốc, ta quả nhiên là một ngu ngốc. Triệu Thần chính mình chỉnh lý cùng với chính mình quần áo, như vậy nói. Cổ thời điểm trang phục là rất phiền toái, đồng thời Triệu Thần vẫn bị chúng nữ phục vụ không sai, lúc này đây tự mình tiến tới đến Nam Man bởi vì lo lắng Hán Mạt Tam Tiên, vì vậy đem chúng nữ tập trung lại bảo hộ. Vì vậy bên cạnh mình cũng không có bởi vì thiên vị mang ngội tử. Hiện tại xem ra cái này quyết sách thật sự là thất sách. Giá Triệu Thần đang hối hận chung, sửa sang lại trang phục của mình, hướng phía Nam Man quân trướng đi tới. Chỉ thấy mấy vạn man quân thay đổi ngày xưa trần nửa người, trên người treo là cây tư thế, lúc này đây cư nhiên toàn bộ phi hồng quải thải, thoạt nhìn vô cùng hoa lệ, trong quân có rất nhiều cây mây cái dương, từ đằng điều trong khe có thể chứng kiến bên trong chứa rất nhiều bồi gà phẩm. Trúc Dung đã trước một bước chạy tới Nam Man bên ngoài doanh trướng đây, lúc này nàng đang cùng Mạnh Hoạch vừa nói chuyện. Hai tỷ muội khi nhìn đến Triệu Thần đến từ phía sau, chui vào một cái lâm thời nhấc lên lều nhỏ trong, lại chui lúc đi ra, quần áo trên người thay đổi hoàn toàn, không còn là da hổ phù yêu cùng da hổ thắt lưng váy, mà là biến thành một thân hoa lệ giá y lý. Giá y lý ở Nam Man trong lòng của cô bé như chân bảo, chỉ có khi xuất giá hoặc là bộ lạc đại điển thời điểm mới có thể quần áo nó nảy. Phía trên thêu thiên hình vạn trạng đồ án, hoa, chim, trùng, ngư, ngưu, mã, toàn bộ dùng dây đặc đường may thêu lên, đồng thời áp dụng tứ phương liên tục kết cấu, hết sức hoa mỹ. Một bộ quần áo như vậy, coi như Nam Man khéo tay nhất nữ hải, cũng muốn dùng 2 đến thời gian 5 năm mới có thể thêu thành, phía trên còn muốn treo đầy các loại vật phẩm trang sức. Trúc Dung Mạnh Hoạch một loại man tộc nữ tướng lúc này cả người treo đầy các loại bảo thạch cùng vàng bạc vật phẩm trang sức, thân thể nhẹ nhàng khẽ động, sẽ đinh đinh đương đương va chạm nhau, đẹp không sao tả xiết. Ha ha ha ha, Triệu Thần lúc đầu rời giường phiên muộn, vào lúc này trong nháy mắt biến thành thần thanh khí sảng đại trượng phu cần làm như thế. Triệu Thần vừa nói, tiến nhập trong muôn hoa du đãng. Cứ như vậy, Triệu Thần ở Nam Man qua 3 ngày không biết xấu hổ không có non nở dê sinh hoạt sau đó. Ngày thứ 4 sáng sớm, nắng sớm từ cửa sổ tắt tiến đến, vàng long lánh. Đây mới là sinh hoạt ta. Triệu Thần từ Cửu Long trong xe xuất hiện. Như vậy nói ngươi phải đi sao? Triệu Thần nhìn Cửu Long trên xe rất nhiều muội tử, cái kia một đôi u hoán con mắt từ tìm bày ra đầu chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Nhanh như vậy không hề ở một đêm sao? Trúc Dung nhìn Triệu Thần muốn ở giữ lại xuống. Không được, chẳng qua, các ngươi có thể theo bản vương cùng đi. Triệu Thần nhìn Nam Man nói, nơi đây quá mức lạnh khủng khiếp. Các ngươi theo bản vương đi Trung Nguyên được rồi. Đúng vậy, chúng ta có thể đi Trung Nguyên. Đoá Tư nhìn Triệu Thần trên mặt tràn đầy vui sướng vui cười. Ừ, Triệu Thần nhìn Mạnh Hoạch nói, hiện tại Mạnh Hoạch trước theo bản vương đi Lạc Dương đi. Bản vương lo lắng Hán Mạt Tam Tiên đi thành Lạc Dương, các ngươi theo quân đội cùng nhau hướng phía Lạc Dương hành quân đi. Ừ, một đường cẩn thận. Chúng nữ dồn dập hướng về phía Triệu Thần nói cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu. Chương 410.